Thần y siêu cấp, chương 21, anh cút đi cho tôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi thấy chết là cái chắc, cả người ông già kia toàn là máu, nhất định là bị thương không nhẹ, cho dù xe cứu thương có đến, cũng không cứu sống được. Giang Tiểu Bắc đang chuẩn bị lên xe ngồi thì nghe thấy mấy lời kia, hắn lập tức dừng ngay động tác lên xe, rồi quay đầu lại nhìn về phía mấy người kia hỏi. Ở đằng trước có người bị thương à, còn không phải sao? Một người trong số đó nói với Giang Tiểu Bắc. Đúng là quá thê thảm, xe đâm thẳng vào cột điện, đầu xe đã nát bét rồi, nghe nói ông già kia ngồi ở chỗ bên cạnh lái xe cả người ông ta. Hai, thật đúng là thật không biết nên nói như thế nào nữa, một chữ thê thảm căn bản không thể diễn tả hết được. Anh bạn, cậu cũng đừng sốt ruột, đã xảy ra sự cố thì khả năng đường không thông được ngay đâu, cứ yên tĩnh ngồi chờ đi. Người này còn tưởng rằng Giang Tiểu Bắc đang vội vàng. Còn Giang Tiểu Bắc sau khi nghe hết lời mấy người kia nói, thì hắn vội vàng chạy về phía trước. Hắn là tiên tôn, cũng là một người thầy thuốc, đối với việc tu luyện, quan trọng nhất chính là tu tâm, việc thấy chết mà không cứu sẽ khiến lòng hắn không được yên ổn. Đối với giai đoạn đầu tiên này có thể nó sẽ không có ảnh hưởng gì, nhưng mà càng về sau, thì những điều ấy sẽ biến thành tâm ma ở trong lòng, làm cho người tu luyện không thể nào tăng tiến tu vi được. Đối với những chuyện mà hắn không gặp phải, vậy thì quên đi, nhưng mà nếu đã gặp thì Giang Tiểu Bắc tuyệt đối sẽ không thể nào khoanh tay đứng nhìn được. Khi hắn đi về chỗ kẹt xe phía trước thì trông thấy ngay những người gặp nạn như trong lời kể kia. Đúng là hiện trường vô cùng thê thảm, một chiếc xe Mercedes Benz 500 đâm thẳng vào cột trụ ngay chính giữa cầu vượt khiến đầu xe hoàn toàn bị biến dạng. Điều đáng sợ nhất là người lái xe đã đánh lái sang bên ghế phụ cho nên mặc dù lái xe cũng bị thương nhưng cũng không gặp phải vấn đề gì lớn. Còn lúc này, người ngồi trên ghế phụ thì vẫn đang chảy đầy máu, nghe nói ông ta vẫn đang ở trên xe, do đầu xe đã bị biến dạng bởi vụ tai nạn cho nên người đứng xem ở xung quanh căn bản không có cách nào cứu ông ta ra khỏi xe được. Đã gọi xe cứu thương và xe cứu hỏa rồi, đáng tiếc muốn bọn họ chạy tới đây phải mất 20 phút, ban đầu ông già kia còn có thể nói chuyện, nhưng mà hiện giờ đã không nói được nữa, khả năng đến khi bọn họ đến thì cũng không cứu được ông ta nữa rồi. Mọi người đứng xem bên cạnh rì rào bàn tán. Đúng lúc này thì người lái xe kia bước xuống khỏi xe, hắn ta đang cố gắng để gọi điện thoại. Giang Tiểu Bắc nhìn tình hình trước mắt, hắn đã xác định được vết thương của ông già kia vô cùng nghiêm trọng, nếu như không kịp thời cứu giúp thì nhất định ông ta sẽ chết. Nghĩ đến đó, Giang Tiểu Bắc không quan tâm gì nữa cả, hắn bước thẳng về phía trước, một tay cầm lấy cánh cửa xe rồi dùng sức kéo ra ngoài một cái. Cánh cửa xe bên ghế lái phụ đã bị Giang Tiểu Bắc trực tiếp kéo ra. Người chung quanh đều trợn tròn mắt nhìn Giang Tiểu Bắc, trước đó bọn họ đều từng thử cứu ông già kia ra, nhưng mà cánh cửa xe bị biến dạng như vậy, khiến bọn họ đều bó tay không còn cách nào khác, nhưng mà không ngờ Giang Tiểu Bắc trực tiếp kéo một cái thì cả cánh cửa xe đã rời ra rồi. Sau khi kéo cửa xe ra, Giang Tiểu Bắc lại tiếp tục kéo mấy thanh sắt đang đè lên ông già kia ra ngoài, rồi sau đó cẩn thận ôm ông ta xuống xe. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên xe ai có thứ gì để trải ra đất không, tôi muốn đặt ông ấy nằm trên mặt đất. Giang Tiểu Bắc lớn tiếng nói với những người đang đứng xem ở xung quanh. Tôi, trên xe tôi có. Có một người trong đám đông lớn tiếng nói. Tôi đang đưa đệm lò xo đến cho người khác, để tôi cầm một cái xuống. Đợi đến khi anh ta mang đệm lò xo xuống, sau đó mở ra, thì Giang Tiểu Bắc vội vàng đặt ông già kia lên trên đó. Người anh em, anh là bác sĩ à? Đúng lúc này, người lái xe vẫn luôn gọi điện thoại đã đi đến trước mặt Giang Tiểu Bắc rồi cất tiếng hỏi. Đúng vậy, Giang Tiểu Bắc gật đầu, vừa nói hắn vừa vươn tay ra bắt đầu kiểm tra vết thương cho ông ta. Tôi van xin anh, nhất định phải cứu sống ông chủ nhà chúng tôi, nếu như không cứu được thì tôi sẽ gặp phải phiền phức. Người lái xe kia cất tiếng cầu xin Giang Tiểu Bắc chỉ thiếu điều còn chưa quỳ xuống. Hắn có thể nhận ra được nhất định thân phận của ông già này không thấp, nếu không thì cũng không thể ngồi trên chiếc Mercedes Benz 500 trị giá mấy chục tỷ đồng kia, cũng sẽ không có tài xế riêng. Để xảy ra tai nạn xe cộ như vậy, chắc chắn người lái xe sẽ không thoát được trách nhiệm, nếu như ông ta mà chết thì người lái xe càng gặp phải phiền toái hơn. Tôi sẽ cố hết sức, Giang Tiểu Bắc gật đầu, rồi bắt đầu kiểm tra cho ông ta. Bởi vì hắn là người tu luyện, hơn nữa còn từng tu luyện đến cảnh giới tiên tôn, cho nên đối với cấu tạo cơ thể con người gần như Giang Tiểu Bắc đã quá quen thuộc rồi, mọi người chỉ thấy hắn vươn tay ra, giống như đang sờ lung tung trên người ông già kia một lát, khiến người khác ở xung quanh không thể hiểu nổi ý đồ của hành động ấy. Mọi người còn tưởng rằng Giang Tiểu Bắc đang thi triển pháp thuật gì đó nữa. 2 phút sau, Giang Tiểu Bắc rút tay về, hắn nói. xương sườn trước ngực ông ta đã bị gãy 4 cái, trong đó có một cái còn đảm vào phổi khiến hô hấp không thông, còn có một chỗ động mạch chủ bị đứt, mất máu quá nhiều. Những chỗ còn lại toàn bộ đều là vết thương ngoài da, không nguy hiểm đến tính mạng, yên tâm, có tôi ở đây, ông ta không chết được. Giang Tiểu Bắc vừa nói ra những lời này, thì người có mặt ở đây đều vô cùng chấn động, vừa sờ có vài cái như vậy, đã đoán được toàn bộ vết thương trên người ông ta rồi sao? Không phải đang khoác lác giả vờ mình tài giỏi đó chứ? Phải biết rằng, cho dù có đưa người bệnh đến bệnh viện thì tối thiểu cũng phải trải qua thời gian kiểm tra rất lâu mới có thể xác định được vết thương của người bệnh, không ngờ trong thời gian ngắn như vậy mà Giang Tiểu Bắc đã biết rõ ràng. Người lái xe thì không quan tâm nhiều thứ như vậy, sau khi anh ta nghe thấy Giang Tiểu Bắc nói ông già kia không chết được thì lập tức thở dài một hơi nói. Vậy là tốt rồi, bác sĩ cảm ơn anh nhé, cảm ơn anh. Giang Tiểu Bắc lấy ra mấy cây kim để châm cứu trên người mình, bản thân là một người thầy thuốc hơn nữa còn là người hiểu về đông y, tất nhiên lúc nào trên người Giang Tiểu Bắc cũng sẽ mang theo kim châm cứu đã được chuẩn bị tốt. Sau khi đâm vào một châm thì ngay lập tức vết rách ở động mạch chủ đã cầm máu. Mấy châm sau, phần lớn đều đâm vào huyệt vị ở phổi gây tê cho ông già kia, sau đó Giang Tiểu Bắc vươn tay ra, bắt đầu lấy cái xương sườn đâm thủng phổi ra cho ông ta. Đối với Giang Tiểu Bắc mà nói, chữa bệnh cứu người thật sự là chuyện rất dễ dàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn có thể dùng tay không cũng nhẹ nhàng lấy ra xương cốt, hơn nữa mấy cây kim kia đâm vào trong huyệt vị ở phổi ông ta, hắn còn truyền linh khí trong người mình thông qua mấy cây kim ấy vào trong phổi của ông ta, khiến lá phổi của ông ta có thể khôi phục lại trong thời gian rất ngắn. Những thủ đoạn này chưa từng có trong y học ngày nay, thậm chí ngay cả trong lịch sử từ xưa cho tới bây giờ cũng chưa từng có người nào làm được, nhưng mà Giang Tiểu Bắc lại làm được, bởi vì thời gian hắn tu luyện rất dài, nên vô cùng hiểu rõ cấu tạo cơ thể con người, cho nên có nhắm mắt lại thì hắn vẫn có thể chữa khỏi được cho người ta. Nhưng mà ngay khi Giang Tiểu Bắc vừa mới lấy chiếc xương sườn đâm thủng phổi ông già kia ra, sau đó đang chuẩn bị châm kim vào cứu chữa cho ông ta, thì một chiếc xe con đi ngược chiều đến bên cạnh, xe vừa dừng lại, một người phụ nữ trang điểm lộng lẫy đã bước ra rồi nhanh chân chạy về phía này. Đầu tiên cô ta đạp cho người lái xe kia một phát, rồi sau đó nắm lấy quần áo của Giang Tiểu Bắc giận dữ hét lên. Cậu là ai? Cậu đã làm gì bố tôi hả? Cách Trương.